Nước mắt dưới cơn mưa tình yêu và thù hận. Chương 56, 56, trò chuyện bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi trả lời hai câu hỏi của Doãn Cung trong sự lo sợ, cuối cùng cũng đến lúc Tân Thiệu Nhâm trả lời câu hỏi thứ ba. Câu cuối cùng sẽ là câu đổi lấy mạng sống của ông ta. Doãn Cung lên tiếng, mặt vẫn không cảm xúc. Ông biết thứ đó đang ở đâu không? Hiện giờ có tất cả những ai biết thứ đó tồn tại. Tân Thiệu Nhâm nghe xong nhanh chóng trả lời. Năm đó Lộ Cửu Linh mất tích, thứ đó cũng mất tích theo. Không biết ai đã truyền tin ra ngoài, nhưng hầu như bây giờ tất cả các bang phái lớn nhỏ trong giới ngầm đều đã phát hiện ra. Bọn họ bắt đầu tìm kiếm thứ đó. Mặc dù nó không phải là vũ khí lớn nhất, nhưng ai có được nó thì sẽ nắm trong tay cả một tài sản khổng lồ. Vậy nên nếu bọn họ là xã hội đen thì đương nhiên là sẽ cần tới nó. Lộ Cửu Linh mất tích nên bọn họ nghĩ rằng Lộ Du Mộc chắc chắn sẽ biết, liền chuyển đối tượng. Ai ngờ Lộ Du Mộc sau đó cũng bốc hơi. Hai người bọn họ cùng biến mất trong một thời điểm. Bây giờ Lộ Du Mộc lại xuất hiện, nhưng chưa có tin gì về Lộ Cửu Linh. Bọn họ chắc chắn chưa thể hành động. Lục Doãn Cung nghe xong liền ngẫm nghĩ một hồi. Tân Thiệu Nhâm nói đúng. Năm đó rõ ràng Lộ Cửu Linh đã chết trước mặt hắn. Ai ngờ người chết là giả. Người thật sớm đã biến mất trước thời điểm đó. Tiếp theo lại tới Lộ Du Mộc biến mất. Hắn đương nhiên cũng biết thứ đó là gì. Chìa khóa là ai? Chỉ là bây giờ hắn mới biết. Không ngờ mẹ Du Mộc lại là người nắm giữ và biết thông tin của nó. Năm đó, lúc Du Mộc tiếp cận Lục Doãn Cung, hắn cũng có điều tra về người thân và những người xung quanh cô. Du Mộc chỉ một thân một mình. Cô không quen ai, cũng chẳng có lấy một người bạn. Chỉ có duy nhất một người thân là mẹ cô. Doãn Cung nghĩ bà ta là một người bình thường nên không điều tra sâu về người thân của cô. Ai ngờ bây giờ mới nghe được sự thật này. Sau lần này chắc chắn hắn sẽ điều tra về Lộ Cửu Linh. Lục Doãn Cung nói được làm được. Hắn nếu đã hứa thì chắc chắn sẽ giữ lời. Sau khi Tân Thiệu Nhâm trả lời hết câu hỏi của hắn theo đúng ý, Lục Doãn Cung liền cho người thả ông ta và vợ ông ta đi. Nhưng cũng không quên cảnh cáo. Thiệu Nhâm cũng biết rõ ông ta vừa được thả đi như vậy, nếu còn dám hé miệng lựa lời về chuyện này hay có âm mưu làm những việc chống trả cố ý trả thù, Lục Doãn Cung chắc chắn lần tới sẽ bắt ông ta lại và khiến ông ta cảm nhận sống không bằng chết. Tân Thiệu Nhâm hình như cũng đủ thông minh để nhận ra điều này mà không dám làm càn. Ít ra ông ta vẫn thông minh hơn thuộc hạ của mình là tên giám đốc cai quản ngục tù mây. Tại thời điểm đó, trong một căn phòng lớn tại một nơi nào đó nằm trên đất liền ở châu Âu Đại Tây Dương, một cuộc trò chuyện bí ẩn được diễn ra. Lão đại, báo cáo. Chuyện gì? Có tin tức về Lộ Du Mộc. Cô ta cuối cùng cũng xuất hiện. Nhưng tin tức về nó vẫn không có. Lộ Cửu Linh vẫn không tìm thấy tung tích. Lộ Du Mộc đã xuất hiện. Lộ Cửu Linh trước sau gì cũng phải lộ diện. Cứ chờ thêm đi. Dù gì mục tiêu của tôi cũng là Lục Doãn Cung. Có nó hay không cũng không quan trọng. Nhưng thứ đó trước sau gì cũng lộ ra rồi rơi vào tay ai đó. Tới lúc đó đi giết người cướp của là được. Cần gì phải tìm tòi tranh giành. Bây giờ giữ im lặng. Dặn dò xuống bên dưới tuyệt đối không được bứt dây động rừng. Cậu hiểu ý tôi chứ? Vậy còn tên Tân Thiệu Nhâm? Ông ta bị rơi vào tay Lục Doãn Cung. Còn về Thục Mạc Thâm thì ông ta vẫn một mình đi tìm kiếm. Nó, ở khắp nơi. Tân Thiệu Nhâm vô dụng rồi thì giết ông ta luôn đi. Dù gì ghế chính phủ của ông ta cũng không giữ lại được. Đất nước đó như rắn mất đầu. Giữ lại ông ta cũng chẳng làm được gì. Còn về Thục Mạc Thâm, cứ để ông ta thư thả thêm đi. Một tên phản nghịch có thể làm nên được trò trống gì? Chuyện tiên hiệp hay. Tuân lệnh Ngụy lão đại. Châu Âu Đại Tây Dương. Vẫn là thời điểm đó nhưng ở một nơi khác. Sảnh chính trong cung điện nguy nga tráng lệ của Vương quốc Anh. Nơi này trông khá giống cung điện hoàng gia. Một vị vua thống trị nước Anh. Một người đàn ông nhiều tuổi ngồi trên một ngai vàng lớn. Chỗ ngồi của ông ta cách xa sảnh chính bên dưới chân. Từ sảnh dưới chân bước lên ngai vàng phải đi qua khoảng 30 bậc thang dài rằng rạc. Ở sảnh lớn bên dưới có hai hàng người ngồi dài tới tận cửa. Trong số họ có rất nhiều gương mặt giống nhau. Trang phục họ mặc trên người đều là những bộ dành cho quý tộc của Hoàng gia Anh. Lính gác cũng mặc bộ Âu phục nghiêm chỉnh. Một cuộc trò chuyện thận trọng được diễn ra. William, thông tin con mang về có chính xác không? Vâng cha, thông tin của con mang về hoàn toàn chính xác. Ở đây đều là người nhà. Không có thần quan, không cần phải cẩn trọng. Ở nước khác con vẫn dùng họ Lộ chứ? Vâng, thưa cha, Louis là người đã phát hiện ra. Lộ Du Mộc rất giống con và Louis. Con đã thí nghiệm ADN nhưng lại không ra huyết thống. Louis, lời William nói, tất cả đều là thật chứ? Vâng ông nội, lời ba con nói hoàn toàn là thông tin chính xác. Hiện giờ Lộ Du Mộc đó đang ở đâu? Lộ Du Mộc hiện tại đang ở châu Á Thái Bình Dương. Được, vậy mời con bé đến châu Âu một chuyến đi. Vâng, con lập tức đi chuẩn bị. Châu Á Thái Bình Dương. Cuộc trò chuyện bí mật thứ hai được diễn ra. Lộ Cửu Linh, nếu bây giờ bà lộ diện chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao? Ông chắc chắn đã gặp con gái tôi ở hang động đúng không? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Đúng là con gái bà. Hai người giống nhau như hai giọt nước. Cô bé đó cũng tự xưng là Lộ Du Mộc. Dù gì bây giờ tôi xuất hiện cũng không sao. Bọn chúng nhắm vào thứ đó nên chắc chắn không thể ra tay với tôi. Du Mộc con bé ở bên cạnh tên đó cũng rất an toàn. Nói cũng phải, Lục Doãn cung đó dám động vào Ngụy Tử Đằng thì chắc chắn thế lực không nhỏ mới dám làm vậy. Ẩn nấp một năm là được rồi. Con gái tôi xuất hiện, tôi chắc chắn phải đi gặp nó. Một nơi khác ở châu Á Thái Bình Dương. Cuộc nói chuyện bí ẩn thứ ba được diễn ra. Liam, Lục Doãn cung đó, cậu thấy rồi chứ? Queen, cậu lo vụ này được chứ? Nhờ cô gái tên Du Mộc gì đó. Liam, cậu cũng nên xuất hiện đi. Tôi hiểu rồi. Những cuộc trò chuyện bí mật được diễn ra trong một thời điểm. Nhưng ở những nơi khác nhau. Đều cách xa cả ngàn dặm. Tất cả những cuộc trò chuyện đều báo rằng một điềm báo lớn sắp xảy ra. Có lẽ Lục Doãn Cung và Lộ Du Mộc là người sắp gặp phải. Điềm lành hay điềm xấu. Tất cả đều là một bí ẩn. Nhạc tử, cách chương.